Câu chuyện cô dâu mới. Bữa tối tại nhà của chú rể, mọi người đang nhiệt liệt chào đón cô dâu mới về. Cô dâu thỏ thẻ. Xin chào tất cả người nhà thân thương của con. Trước hết, con xin mọi người hãy an tâm là sự gia nhập của con sẽ không làm thay đổi công việc hàng ngày. Bố chồng hỏi. Ý của con là... Ý của con muốn nói là những người rửa chén nên tiếp tục rửa chén. Những người giặt quần áo thì xin giữ yên là giặt quần áo. Còn ai lo chuyện quét dọn thì vẫn cứ quét dọn bình thường ạ. Mẹ chồng hỏi. Thế thì cô đến đây để làm gì? Con ấy ạ? Công việc của con chỉ có duy nhất một. Là sao? Dạ, là làm vui lòng con trai của mẹ, chỉ có thế thôi ạ. Câu chuyện đắt hơn nhiều. Vị văn sĩ trẻ cùng với vợ tới dự buổi tiệc gia đình. Cô vợ duyên dáng trở thành trung tâm của bữa tiệc, cánh đàn ông liên tục mời nàng nhảy. Vợ ngài thật quyến rũ, còn chiếc váy nàng mặc lả lướt như một bài thơ vậy. Ừ, không chỉ là một bài thơ thôi đâu thưa ông. Thế là gì nữa ạ? Đó là khoản nhuận bút của tổng cộng 15 bài thơ, 5 chuyện ngắn và 3 chuyện vừa đấy ạ.